gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 27, góc truyện audio.com. Hai anh em tiến đến cửa khoang lái. Vừa nhẹ nhàng mở cửa ra thì tên lái máy bay đã rút súng ra quay đầu lại bắn trúng cửa thì rất kinh ngạc. Bắn trượt rồi, hai anh em chít trần nằm trên nền máy bay cầm khẩu ta. 21, ngắm bắn thẳng vào đầu tên khủng bố cuối cùng. Đoàng, đoàng, đoàng, tên đó ngã xuống bảng điều khiển khiến máy bay bị mất khống chế. Bắt đầu rơi xuống nắm bắt tình hình, Chis Trần và Mikio liền nhanh chóng chạy tới khống chế máy bay. Gọi trạm kiểm soát không lưu, đây là chuyến bay BM-357 xin trả lời. Trạm kiểm soát không lưu nghe, chuyến bay BM-357 xin hãy trả lời. Chúng tôi đã cướp lại được máy bay. Hiện tại đang bay về điểm cuối hết. Các bạn đã làm rất tốt. Bên chúng tôi đã sẵn sàng hết. Giờ chỉ cần tiễn vị phù thủy cao quý của chúng ta về nhà thôi. 13 tiếng sau, Hàn Vũ bị Chis Trần đánh thức. Lucia, tới điểm đến của cậu rồi. Âu, cũng không quá lâu Hàn Vũ đứng dậy duỗi người. Rồi đi cùng Chis Trần ra cửa máy bay. Tạm biệt, Lucia mỉm cười nhìn Lucia biến một chiếc chổi ra từ chiếc nhẫn của mình. Tạm biệt, Chis Trần Veros, nếu đó vẫn là tên cậu ngật đầu chào Chis Trần. Hàn Vũ cưỡi chổi bay ra khỏi máy bay. Cách chương.